My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, đất bằng nhấc lên phong bão. Phảng phất không có cuối cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực siêu não, mỗi thời mỗi khắc đều đang run rẩy. Nhìn kỹ lại, trên người hắn mỗi một tấc cơ bắp đều đang không ngừng nhúc nhích. Thân thể số liệu thôi diễn đang tiến hành, đôi mắt lấp lóe, vượt ra khỏi dĩ vãng bất luận cái gì tần suất. Đây đối với siêu não mà nói, cũng là một trận không nhỏ kỳ ngộ. Có cái gì thân thể, so với chính mình tự tay tạo nên càng thêm thích hợp bản thân đâu. Nhưng mà nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, một cỗ không hiểu áp bách chậm rãi in lên chúng nhân trong lòng. Tựa như đối mặt đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, đến từ sâu trong linh hồn băng lãnh, mọi người đều là không bị khống chế lông tơ lóe sáng. Chậc chậc, thật không biết Sakura lại sáng tạo ra một cái quái vật gì a. Manjusaka khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ, mong muốn lấy siêu não ánh mắt lại càng phát ra nóng bỏng. Nhưng còn nếu là nhìn kỹ lại, Manjusaka ánh mắt thình lình một mực đặt ở siêu não lòng bàn chân vũng máu bên trên. Liếm liếm khóe miệng, Manjusaka đem ánh mắt kéo đến Sengo trên thân. Sakura, đợi lát nữa siêu não lòng bàn chân huyết dịch toàn về ta như thế nào? Sengo yên lặng, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng mà một lát, Manjusaka chậm rãi mở ra tay phải. Tư, một tiếng, một cây mọc đầy lấy gai ngược dây leo bỗng nhiên từ lòng bàn tay của hắn chui ra. Ta quốc Growing Wild, khi lấy được người cường hóa về sau, có thể lựa chọn một loại chuyên môn thực vật không ngừng bồi dưỡng. Từ đó đánh vỡ loại thực vật này bản thân chủng tộc hạn chế. Không ngừng biến dị, đây chính là ta lựa chọn chuyên môn thực vật ăn thịt người dây leo. Một loại cơ hồ diệt tuyệt đáng sợ thực vật, có thể dựa vào hấp thu huyết dịch, không ngừng mạnh lên. T, nhìn qua Manjusaka trong lòng bàn tay còn tràn đầy máu tươi dây leo. Không ít người đều là hít sâu một hơi, hấp thu huyết dịch, từ đó mạnh lên, đây cũng không phải là cùng có quốc đồng dạng mà. Ta nói, ngươi cái này dây leo, sẽ không bị ngươi bồi dưỡng có cá tính à? Mặt thẹo nam cha hỏi, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, dù là Sengo đều là đôi mắt lấp lóe, mang theo một vòng hiếu kỳ. Không, đây là thực vật bản thân đặc tính, ta chỉ là đem nó loại này đặc tính phát huy đến cực hạn. Nghe Manjusaka giải thích, không ít người đều là khóe miệng co giật, cũng ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Manjusaka vì cái gì muốn siêu não huyết dịch? Tám thành nhìn chúng siêu não cường đại, muốn thử xem, siêu não huyết dịch, có thể không thể trợ giúp hắn ăn thịt người dây leo lần nữa mạnh lên. Không có vấn đề, đợi lát nữa, nếu như siêu não không cần lời nói, ngươi cầm lấy đi chính là, nhàn nhạt trả lời một câu, Sengo lại đem ánh mắt lôi trở lại siêu não. Giờ phút này, siêu não biến hóa. Cũng giống như tiến vào cuối cùng giai đoạn, không ngừng có sương mù từ trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Thậm chí đem hắn đều là bao phủ tại một mảnh mông mông bên trong. Siêu não thân thể giờ phút này nhiệt độ tương đương cao. Hẳn là cơ bắp thời gian dài kịch liệt nhúc nhích nguyên nhân. Chính là cỗ này nhiệt độ cao, đem thân thể của hắn mồ hôi đều cho triệt để bốc hơi. Tạo thành cỗ này dị thường hiện tượng, không cần đám người nhắc nhở. Cuồng quyến đôi mắt đã là lóe ra lôi quang, xuyên thấu xương khói mông lung, thăm dò đến một cái thân thể dần dần xích hồng thân ảnh. Mà cái này lúc, thanh tú tiểu tăng bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, nhắc nhở, chuẩn bị lui ra phía sau đi. Siêu não thời khắc này thân thể, đang cuộn trào lấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Cảm thụ được cỗ lực lượng này gợn sóng, hẳn không phải là rất ổn định, tùy thời có bộc phát khả năng. Nói xong, Thanh Tú tiểu tăng dẫn đầu lui về sau mấy bước. Không thể lui, nơi này là lòng đất. Một khi đúng như Atula nói, siêu não sắp bộc phát lực lượng khổng lồ, cái kia Amesu liền nguy hiểm. McGrady trong đôi mắt hiện lên một vòng thận trọng, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, chân sau đều co lại đến phía sau mặt thẹo nam đột nhiên một trận. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay cả trên mặt biểu lộ cũng là trong chốc lát ngưng kết. Một lát, lui cái gì lui, bằng mấy người chúng ta thực lực, còn không trấn áp được siêu não vô ý bộc phát lực lượng mà. Thái độ khác thường, mặt thẹo nam tựa như điên cuồng đồng dạng, vọt tới đám người đằng trước, giống một cái không sợ chết tráng sĩ, đỉnh tại phía trước, phẫn nộ quát, ếch, nhìn qua vọt tới phía trước mặt thẹo nam, tất cả mọi người là lộ ra một vòng kinh ngạc, lúc nào, cái này tham sống sợ chết ra hỏa, thế mà như thế đầu sát, hắn mấy cái nhỏ tình phụ, còn tại Amesu bên trong. Từ trước đến nay đối mặt thẹo nam không thế nào đối phó Manjusaka. Rất không chính cống phơi bày mặt thẹo nam thời khắc này mặt nạ. Khẽ cười nói, nhưng mà nhìn xem mặt thẹo nam trợn mắt nhìn. Nhìn đến ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu mấy phần âm hiểm cười. Mặt thẹo nam cuối cùng miễn cưỡng, còn tính là một cái nam nhân mà. Nhưng mà còn không đợi mặt thẹo nam phản bác, Sengo thanh âm lạnh lùng, đã ở phòng hầm bên trong bắt đầu quanh quẩn. Động thủ đi, siêu não sắp không áp chế được nữa. Sengo thanh âm tựa hồ có loại ma lực kỳ dị, đang vang lên nháy mắt. Chúng người cũng là thu hồi trên mặt xem trò vui nghiền ngẫm. McGrady bước ra một bước, đi lên trước, phân phó nói, học sinh tiểu học. Manjusaka, các người quốc am hiểu phong tỏa, chủ yếu, giao cho các ngươi, chúng ta những người còn lại, làm tốt, ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Ngay tại McGrady nói xong nháy mắt, bá, bá, bá, lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên nhấc lên, Manjusaka tay phải nhô ra, một cây mọc đầy lấy gai ngược dây leo, trong chốc lát lớn lên theo gió. Đồng thời lấy một loại tốc độ đáng sợ, không ngừng phân liệt ra đến, hướng về siêu não chung quanh, bao khỏa mà đi, mà cùng một thời gian, thiên la địa võng, một tiếng giọng trẻ con non nớt, học sinh tiểu học phía sau lưng đột nhiên bắn ra vô số tinh mịn sợi tơ, tựa như một chương lưới đánh cá đồng dạng hướng về siêu não chùm tới. Nhìn qua bị dây leo cùng tinh mịn trong suốt sợi tơ, một mực phong tỏa siêu não, Sengo cũng là đi về phía trước một bước, bao phủ tại áo khoác màu đen dưới đùi phải, chậm rãi bắt đầu bành trướng, tựa như đang hô hấp, một cỗ lực lượng không ngừng đang cuộn trào. Một lát, Sengo cảm thụ được trong lòng truyền đến thanh âm, đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, quát tới, ầm ầm, một tiếng, một cỗ đáng sợ đến cực điểm bạo tạc trong chốc lát nhấc lên. Tựa như đất bằng cuốn lên phong bão, lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy chính là học sinh tiểu học cùng Manjusaka bện lưới lớn, đều là bỗng nhiên bành trướng, tựa như khí cầu, không ngừng biến lớn, mà cùng này cùng lúc, một cỗ từ mặt đất truyền đến kinh khủng chấn động. Cũng là đột nhiên nhấc lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?